Chương 148, một nhà một cái. Lần này, Lâm Phi không có cự tuyệt nữa, rất dứt khoát liền đem kiếm bán cho Triệu Tứ Hải, còn vỗ Triệu Tứ Hải bả vai, rất âu yếm mấy câu nói, làm cho Triệu Tứ Hải thụ sủng nhược kinh, lúc ra cửa sau khi cả người cũng nhẹ nhõm. Lâm sư thúc, không chờ một chút, Giang Ly ở bên cạnh nhìn đến mảnh nuốt nước miếng, phía sau còn hai người đâu rồi, vạn nhất bọn họ ra giá cao hơn làm sao bây giờ? Lâm Phi cười một tiếng không lời nói, bất quá, rất nhanh thì Giang Ly biết, còn người đến nữa nên làm gì bây giờ, bởi vì bất quá nửa giờ, Ly Sơn kiếm phái Tô Tấn đã tới rồi, cũng với Triệu Tứ Hải không sai biệt lắm, lén lén lúc lúc giống như là làm tặc như thế, sau khi vào cửa nhìn chung quanh, Lâm sư huynh, ta trở về với sư huynh ta thương lượng qua, ta Ly Sơn kiếm phái nguyện ý ra 45.000 linh thạch mua thanh kiếm này, ngươi thấy thế nào? Giang Ly nghe một chút 45.000 linh thạch, thật là rất không được có thể đuổi theo, từ Triệu Tứ Hải nơi đó lại đem kiếm đoạt lại, trong lòng càng là âm thầm oán thầm. Lâm sư thúc a à, Lâm sư thúc, nửa giờ liền tổn thất ngũ thiên linh thạch, ngươi đây cũng quá phá của một chút chứ. Kết quả, Giang Ly cũng còn chưa kịp mở miệng, lại đột nhiên ngây ngẩn, bởi vì Giang Ly rõ ràng nhìn thấy, Lâm Phi lại lấy ra một thanh kiếm tới, Giang Ly tại chỗ thiếu chút nữa phun, làm sao còn có một cái, má nó, Lâm sư thúc quá vô sĩ, khó trách mới vừa rồi sẽ hỏi mình, thì nguyện ý muốn 30.000 linh thạch vẫn là phải mấy trăm ngàn linh thạch, khó trách đối với Phương lần thứ hai đến cửa thời điểm. Lâm sư thúc ngay cả các loại cũng không giống nhau, nguyên lai hết thảy các thứ này cũng là bởi vì, Lâm sư thúc căn bản không dừng chuẩn bị một thanh kiếm, đây là muốn một nhà một cái a, à, con bà nó, quả nhiên, lại qua nửa giờ, U Minh Tông An Kiệt, ma ma tức tức tiến vào, ngay từ đầu còn có chút tiếc nuối, dù sao ba người đi vào, chỉ một mình hắn động thủ, nếu không phải Lâm Phi hạ thủ lưu tình, nuôi 20 năm xích minh đều chết hết, bất quá đông lạp tây xả một trận sau khi, phát hiện Lâm Phi không nhất chuyện khi trước, An Kiệt cũng dần dần yên tâm. Vì vậy thuận thế vứt bỏ liêm sĩ, mặt đầy lấy lòng hỏi Lâm Phi, có thể hay không 50.000 linh thạch thanh kiếm bán cho U Minh Tông. Vì vậy, ở Giang Ly khinh bỉ dưới ánh mắt, Lâm Phi lại đem rồi một thanh kiếm đi ra, An Kiệt hớn hở vui mừng đi nha. Lâm sư thúc, mấy trăm ngàn linh thạch để ở nơi đó, nhìn đến Giang Ly một trận sợ hết hồn hết vía, luôn cảm thấy có chút phỏng tay, ngươi làm như thế, sẽ không sợ bị bọn họ biết, biết thì thế nào. Giang Ly nhất thời nóng nảy, không phải là a, à, Lâm sư thúc, ngươi suy nghĩ một chút. Nhân gia tam gia sở dĩ ra giá cao, chính là vì độc chiếm thanh kiếm này, kết quả ngươi ngược lại tốt, một thanh kiếm bán tam gia, tái giá gia tam gia ngồi xuống một, phát hiện mình bị gài bẫy, còn không cùng lúc tới tìm ngươi phiền toái, ha ha, Lâm Phi buồn cười nhìn Giang Ly liếc mắt, yên tâm, bọn họ coi như biết cũng sẽ không lộ ra, lại không dám đến tìm đúc kiếm phường phiền toái, à, được rồi, khác A tới A đi, ta có chút việc, ngươi đi giúp ta làm xuống, ồ, mặc dù Giang Ly gật đầu một cái, nhưng là vẫn mặt đầy thấp thỏm. Lâm Phi cũng không nhiều hơn nữa, chẳng qua là đem chứa mấy trăm ngàn linh thạch ba cái túi càn khôn thả vào trước mặt Giang Ly, túi càn khôn là thế giới La Phù thường gặp nhất pháp khí, trong đó không gian có rất nhiều, có thể giả bộ cái bách thập cân đồ vật, đại năng giả bộ một ngọn núi đi xuống, nghe còn có bị tế luyện thành tiên thiên pháp bảo, đó mới thật là thế giới La Phù một túi giả bộ, trên bàn này ba cái, đều là chín cái cấm chế, mới vừa vào pháp khí hàng ngũ, đây cũng là thập đại môn phái nội môn đệ tiêu chuẩn phối trí. Bình thường dùng để chở giả bộ pháp khí đang dược cái gì, chẳng qua là lần này một chút xuất ra mấy chục ngàn linh thạch, ba người đồng loạt lựa chọn vận dụng túi càn khôn, nơi này tổng cộng 135.000 linh thạch, ngươi cầm đi giúp ta mua vài món đồ, yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm xong. Giang Ly xong sau, lại thuận miệng hỏi một câu, kia mua xong sau còn lại đây, còn lại, Lâm Phi gãi đầu một cái, cũng có chút khổ não, còn lại chỉ có thể từ từ đóng góp, phốc, Giang Ly nhất thời một cái thủy phun ra ngoài, mặt đầy kinh hãi nhìn Lâm Phi. Lâm sư thúc, ý ngươi là, ngươi muốn mua đồ, 135.000 linh thạch còn chưa đủ, kém một đoạn lớn đây, ba cái túi càng không linh thạch, đối với Giang Ly tới khả năng rất nhiều, đi theo nhà mình sư phụ ở Vọng Hải Thành nhiều năm như vậy, mở ra một nhà đúc kiếm phường, cũng bất quá thì bán mấy chục ngàn linh thạch, bây giờ ba cây kiếm bán mấy trăm ngàn linh thạch, Giang Ly đơn giản là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nhưng là đối với Lâm Phi tới, này mấy trăm ngàn linh thạch có thể không coi là quá nhiều. Không có cách nào ai bảo Lâm Phi mục tiêu là giới vực chi môn mảnh vụn đây, kia nhưng là chân chính bảo vật vô giá, chỉ cần cầm giới vực chi môn mảnh vụn, liền có thể tự do xuất nhập tan chung giới như vậy địa phương, loại vật này, coi như là Vu Hải Tam Đại môn phái, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua, tóm lại, này giới vực chi môn mảnh vụn một khi ở hải hội trên xuất hiện, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đưa tới giành mua, mấy trăm ngàn linh thạch tại loại này giành mua chính giữa, thật có nhiều chút không quá đủ nhìn, bất quá, cũng còn khá. Lâm Phi cũng không phải chỉ có này mấy trăm ngàn linh thạch, trong tay chư thiên phù đồ Lâm Phi, có quá nhiều biện pháp có thể lấy được linh thạch, cho hắn thời gian một tháng, mua nửa Vọng Hải Thành cũng không phải là không thể, Chỉ bất quá, Lâm Phi cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian ở trên mặt này, linh thạch cuối cùng chẳng qua là ngoại vật, nếu là bởi vì linh thạch mà ảnh hưởng chính mình tu hành, đây mới là cái mất nhiều hơn cái được, cho nên Lâm Phi quyết định trước làm một chuyện, để cho linh thạch tự động lưu hướng miệng túi mình. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phi viết xong một tấm danh sách, sau đó, Giang Ly liền ngu, nhìn chằm chằm tấm kia danh sách nhìn ước chừng một khắc đồng hồ lâu, Giang Ly mới trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phi, lời nói có vẻ hơi cà lăm, Lâm sư thúc, ngươi này trên danh sách mặc đồ vật, thế nào tất cả đều là tài liệu luyện khí, hơn nữa còn nhiều như vậy, nhiều không? Lâm Phi có chút khổ não nhìn ba người kia túi càng khôn, đáng tiếc linh thạch không quá đủ, trước hết mua những thứ này tốt lắm, còn lại quay đầu lại nghĩ biện pháp, còn có quay đầu. Giang Ly nhìn chằm chằm tấm kia rậm rạp chằng chịt danh sách, thật là có chút khóc không ra nước mắt, ước chừng trên 100 loại tài liệu luyện khí, hơn nữa mỗi một chủng đều là lấy 100 cân ngàn cân làm đơn vị, thậm chí ngay cả Nguyệt Thấy Minh đồng loại vật này, cũng phải trước là 1000 cân lại, đây chính là dùng để điểm kim có được hay không? Một giọt Nguyệt Thấy Minh đồng chất lỏng, là có thể điểm hóa vạn cân sắt thường, ngươi 1000 này cân là muốn làm gì? Đáng tiếc, bất kể Giang Ly hỏi thế nào, Lâm Phi chính là không có cách nào, Giang Ly chỉ đành phải nhận lời, đi trước mua một mua lại. Đúng rồi, tam đại môn phái bên kia, thật không thành vấn đề. Bất quá ra trước cửa, Giang Ly vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu, yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Được rồi,